Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 chương 4, thượng có thiên đường, hạ có Tô Hằng đích xác không có khoa trương. Bước vào Tây Hồ Lâm Lam cũng bị cảnh đẹp hấp dẫn. Bất quá nàng lúc này lại không có tâm tình thưởng thức. Hiện tại nàng đầu tiên cần phải làm là, đi trước trông thấy nhà nàng đã hận gà đến bay lên tỉ tỉ. Xe ngựa ở một tòa đại viện dừng lại, hai vị tân thu đồ đệ trước vén rèm xuống xe ngựa. Tiến đến gõ cửa, nữ đồ đệ, Trang Bìa Ba Nương cùng Phạm Thập Nhất Nương, người trước là hồ yêu hóa hình, người sau là nhân tộc thiếu nữ, mà tiến đến mở cửa chính là đại đệ tử phái tới chuẩn bị hết thảy quỷ phó. Tên là Nhiếp Tiểu Thiến, nghe nói sinh thời cũng là quan gia tiểu thư, bất quá bởi vì bệnh nặng mất. Bị táng với chùa Lan Nhược phụ cận, bị hòe yêu sở khống. Trưởng môn đại nhân, ngài đã tới, Bạch tiểu thư đã ở bên trong đợi ngươi đã lâu, Yến Xích Hà còn ở vội vàng trải vuốt lại thành. Hoàng chức phụ, quản lý hắn địa bàn, còn muốn rút ra thời gian cần luyện Quỳnh Hoa kiếm thuật. Nghiên cứu Quỳnh Hoa môn quy tri thức, hận không thể phân nhiều mấy cái thân thể cùng đầu, căn bản vô pháp phụng dưỡng ở sư phụ trước mặt. Tuy rằng sư phụ nàng tựa hồ một chút đều không ngại, nhưng là mục tiêu là Quỳnh Hoa thủ tịch đại sư huynh Yến Xích Hà như thế nào sẽ không bỏ trong lòng. Vì thế chùa Lan Nhược may mắn còn tồn tại quỷ nữ Nhiếp Tiểu Thiến liền vào hắn mắt. Nhiếp Tiểu Thiến cũng phi thường hiểu được xem xét thời thế. Không đợi Yến Xích Hà mở miệng, liền tự động xin ra trận. Tiểu Thiến vốn dĩ chính là cô hồn dã quỷ, lại bị hòe yêu khống chế. Tuy là bị buộc, nhưng cũng là tội nghiệt quân thân, thỉnh thành hoàng lão gia cấp thiếp thân một cái lập công chuộc tội cơ hội. Cũng hảo báo đáp trưởng môn đại nhân giải cứu tri ân, Yến Xích Hà thực vừa lòng cái này nữ quỷ. Thức thời, vì thế mở rộng ra phương tiện chi môn mà cho cái này các phương diện đều rất có thủ đoạn nữ quỷ. Phong cái không lớn không nhỏ chức quan, không nhớ đương, xem như lâm thời nhận chức nhân viên. Bất quá lại có thể cho nàng không sợ mặt trời chói chang. Phương tiện hành tẩu với nhân gian, trọng điểm là đại hắn phụng dưỡng Lâm Lam sư phụ, giúp nàng chuẩn bị một ít tục vụ, nguyên tưởng rằng chỉ là đánh tạp, không nghĩ tới còn có thể có chức quan. Nhiếp Tiểu Thiến cả người là kính. Lâm Lam bất quá nho nhỏ công đạo một chút sự tình. Nàng đều làm như thánh chỉ tới làm, một đường chuẩn bị đến thỏa đáng. Làm Lâm Lam một đường tiến đến Tây Hồ trên đường, còn có thể vui vẻ thoải mái mà một đường trừ trừ quỷ. Diệt diệt yêu, thu thu đồ đệ, nơi này không phải nàng Quỳnh Hoa phái sừng sững thời gian địa phương. Vì không cần quá đặc thù, Lâm Lam vẫn là cảm thấy thông qua bình thường phương thức. Tiến đến tìm nhà nàng tỉ tỉ càng tốt, bất quả Yến Xích Hà cái này đồ đệ rất là chi kỷ. Biết Lâm Lam sự tình sau. Lập tức trước phái thủ hạ giúp nàng tìm được nàng rời nhà tỷ tỷ. Có Trần Trinh Trang hữu nghị nhắc nhở, thành hoàng quan hệ trợ giúp, thực mau liền ở Tây Hồ phụ cận tìm một cái kêu Hứa Tiên người. Còn thuận lợi tìm được chuẩn bị báo ân tỷ tỷ, biết được tỷ tỷ cũng vừa mới vừa tìm được ân nhân. Còn không có tới kịp hành động sau, Lâm Lam khiến cho vị kia Nhiếp Tiểu Thiến quỷ phó hỗ trợ truyền tin cũng ổn định nhà nàng tỷ tỷ sau. Mới có tâm chậm rãi hành tẩu soát danh vọng, Trang Bìa Ba Nương cùng Phạm Thập Nhất Nương hai cái đồ đệ chính là như vậy tới. Đi ngang qua một chỗ đột nhiên cảm thấy yêu khí, thuận tiện phát hiện một cái tư chất không tồi nữ từ cùng nàng thân mật hồ ly. Đến nỗi lừa dối thu đồ đệ, không tồn tại. Trừ bỏ chùa Lan Nhược hòe yêu cùng Hắc Sơn lão yêu. Đệ tử nhậm thành hoàng, thành công giúp Quỳnh Hoa phái đánh ra danh vọng, khụ khụ, Yến Xích Hà cũng là trong đó tuyên truyền hào thủ, vừa lên nhậm, liền tới rồi cái tập thể trong mộng tuyên truyền, không phải dùng hắn cô tấn đại hán hình tượng, mà là dùng hắn thư sinh kiếm hiệp, một thân Quỳnh Hoa phái phục sức hình tượng, tiên khí tràn đầy, nháy mắt kiếm đủ trong mắt. Soát mãn tín ngưỡng giá trị, hơn nữa nàng dọc theo đường đi tới, có ý thức các loại gặp chuyện bất bình. Quỳnh Hoa phái tuy rằng còn không có thành lập, chính là danh vọng đã tới rồi người chưa tới. phía trước đã có ba tánh trở nông nỗi. Lâm Lam cũng hoàn toàn minh bạch Trần Trinh Trang nói. Thiên đạo quy tắc tán loạn, thần không thần, yêu không yêu, quỷ không quỷ là có ý tứ gì? Thần yêu quỷ cơ hồ tùy ý có thể thấy được, cô hồn dã quỷ nơi nơi đều là, yêu quái cũng thực phân trình tự. Tuy rằng có không ít thiện tâm hướng về phía trước, nhưng là đại bộ phận đối nàng đều không thế nào hữu hảo. Đối với làm nhiều việc ác, thuận tay oanh, những cái đó đáng thương bị người lừa đáng thương đơn thuần yêu. Liên thuận tay cứu, đưa về cấp hậu phương lớn yến xích hà, dù sao nếu hắn mục tiêu là Quỳnh Hoa đại đệ tử nói. Tiếp nhận này đó, khẳng định thật cao hứng, dọc theo đường đi, tốc độ không mau, nhưng là thu hoạch công đức tín ngưỡng đại đại có, làm Lâm Lam thực vừa lòng, tới rồi sau lại, cơ hồ là mỗi đến một chỗ, đều là quan hộ phú hộ đều đường hẻm hoan nghênh trình độ. Mà Phạm Thập Nhất Nương ra cũng coi như là địa phương quan hộ phú hộ chi nhất. Đường Thập Nhất Nương nói nguyện ý bái Lâm Lam vi sư thời điểm. Chính là đã chịu gia tộc gia thưởng. Rốt cuộc, có một cái làm một phương thành hoàng sư huynh, tuyệt đối là đối gia tộc trọng đại cống hiến. Đáng tiếc, vị kia nữ tiên tử dọc theo đường đi tuy rằng đều đánh trừ ma vệ đạo. Quảng thu môn đồ khẩu hiệu, lại không có thu được một vị đệ tử. Lâm Lam tắc tỏ vẻ, thà thiếu không ẩu, kỳ thật liền Phạm Thập Nhất Nương, nàng cũng không phải như vậy muốn nhận nhập môn hạ, nguyên nhân chi nhất, là tuổi đã pha đại, bỏ lỡ tốt nhất tu hành tuổi, quan trọng nhất chính là, trên người nàng khí vận tuy rằng ở người thường trên người là không tồi, nhưng là xa xa không có đạt tới Lâm Lam tiêu chuẩn, cho dù không thể so yến xích hà cao, cũng không thể thấp quá nhiều. Bằng không vị diện tuyệt đối cho nàng Quỳnh Hoa phái đào hố. Ngoài ý muốn là bởi vì tự cho là đúng trang bìa ba nương. Mang theo Phạm Thập Nhất Nương trộm mà tới tìm Lâm Lam. Dùng biết nàng bản thể là xả yêu sự tình uy hiếp nàng. Nếu không thu Thập Nhất Nương làm đồ đệ, liền đến chỗ tố giác nàng. Đối với tới tìm cha tiểu hồ ly, Lâm Lam quyết định, nho nhỏ giáo huấn một chút thì tốt rồi. Vì thế Nhiếp Tiểu Thiến chính mắt thấy điểm biến thành khảo hồ thịt trang bìa ba nương. Cùng kỳ ba không màng tất cả vì trang bìa ba nương cầu tình Phạm Thập Nhất Nương. Đối mặt như vậy một đôi khóc chít chít, rất giống Lâm Lam ở bổng đánh nguyên ương thần kỳ tổ hợp. Lâm Lam còn có thể làm sao bây giờ đâu? Thu bái, Phạm Thập Nhất Nương hỉ cực mà khóc, dập đầu bái sư, trang bìa ba nương, anh, hào rộng sợ. Muốn Thập Nhất Nương loát mau nâng lên cao, như vậy một tay, gợi lên Nhiếp Tiểu Thiến nhớ tới lúc trước đè ở trên người nàng núi lớn. Cây hòe yêu chính là bị Lâm Lam một cái lôi, một phen hỏa liền tiêu diệt, đồng thời đối có gan giáp mặt vứt bỏ hết thảy vì đánh hồi nguyên hình trang bìa ba nương cầu tình. Phạm Thập Nhất Nương hảo cảm tăng nhiều, làm Nhiếp Tiểu Thiến từ các nàng hai cái trên người thấy được tân hy vọng cùng mục tiêu. Bởi vì Lâm Lam hành sự tác phong rất có quy tắc, lại tựa hồ cũng không có bao lớn thiên kiến bè phái. Bản thân vì xả yêu, lại thu nhân tộc kiếm tu yến xích hà làm đồ đệ. Hiện tại liền trang bìa ba nương cũng thu về môn hạ. Như vậy nàng tựa hồ cũng là có khả năng, thành hoàng đại nhân thủ hạ cùng thành hoàng đại nhân sư muội. Chính là có hoàn toàn bất đồng phát triển phương hướng. Từ đây trở nên càng thêm cung kính săn sóc không nói. Đối Lâm Lam phân phó sự tình càng là e sợ cho sơ hở một phân. Bằng vào nàng là quỷ, không biết mệt, không biết đói, ngày đêm qua lại với Lâm Lam cùng Bạch Tố Trinh chi gian. Cũng may mắn làm như vậy, bằng không, nếu là chờ đến vị này trưởng môn đại nhân đến rồi Tây Hồ sau. Mới phát hiện nhà nàng tỷ tỷ đã gả cho phàm nhân sau. Nàng liền không cần lan lộn, tốt xấu dùng, bạch nương tử thành thân, sao lại có thể khuyết thiếu trưởng môn đại nhân cái này duy nhất thân nhân chúc phúc vì từ. Thành công mà bám trụ hận gà phi thường Bạch Tố Trinh. Vội vàng đem tin tức đưa cho Lâm Lam, mới có Lâm Lam từ bỏ chậm gì gì mà soát danh vọng. Một đường ra roi thúc ngựa mà tới rồi sự tình, này tòa đại trạch ở vào miếu thành hoàng cách đó không xa. là Nhiếp Tiểu Thiến đi thành hoàng bên trong quan hệ bắt được tay. Hết thảy thủ tục xong, cũng vì mới vào phàm trần Bạch Tố Trinh cung cấp một chỗ bình thường chỗ dung thân. Phụ cận bá tánh cũng đối đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trở thành đại trạch chủ nhân Mỹ Mạo Nương Tử rất là tò mò. Biết được nói bọn họ Tây Hồ nổi danh đại phu Hứa Tiên sắp sửa cùng vị này Mạo Mỹ Nương Tử hỷ kết. Liên lý, liên càng thêm tò mò. Hôm nay nhìn đến một chiếc xa hoa xe ngựa trực tiếp đi vào đại trạch trước. Còn liên tiếp đi xuống một cái so một cái càng thêm Mạo Mỹ thiếu nữ thời điểm. Càng là tạo thành oanh động, sôi nổi suy đoán khởi đại trạch chủ nhân lai lịch lên. Thậm chí đã có người lời nói đùa, như vậy xinh đẹp, không phải là hồ yêu buông xuống đi. Không biện pháp, từ Bạch Tố Trinh đến Nhiếp Tiểu Thiến lại đến Phạm Thập Nhất Nương cùng Trang Bìa Ba Nương. Đều là các cụ đặc sắc mỹ nhân, hơn nữa Lâm Lam bộ dạng tuyệt đối gánh được với khuynh thành tuyệt sắc. Hơn nữa một thân tu vi khí thế. Càng thêm làm người vừa thấy khó quên, nhiều như vậy mỹ nhân cùng xuất hiện, đương nhiên sẽ tạo thành oanh động, Lâm Lam không rảnh chú ý này đó, bước nhanh đi vào đại trạch, hoàn toàn không biết, trừ bỏ chung quanh nghị luận sôi nổi bá tánh, có lưỡng đạo thần thức ở dần dần trừ khử cùng không chung. Cùng Lâm Lam tương phản phương hướng nơi xa, tiếp cận kinh thành chùa miếu nội. Hai vị dừng lại nghỉ tạm anh tuấn thiếu niên đồng thời mở mắt. Bọn họ tuy rằng có được giống nhau như đúc bộ dạng. Lại không ai sẽ đem bọn họ lộng hỗn. Hai vị đương nhiên là chùa Lan Nhược lúc sau. Liền lưu loát mà cùng Lâm Lam đường ai nấy đi Trần Trinh Trang cùng Linh Phong. Mở mắt ra hai người nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, vẫn là Trần Trinh Trang tưởng ngươi nhịn không được phun tào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta, vì cái gì bất hòa Tiểu Lam Nhi cùng nhau đi đâu? Linh Phong phi thường bất nhã mà phiên cái xem thường, nàng đã trưởng thành đến không cần chúng ta trợ giúp, nàng chính mình là có thể quá rất khá. Chúng ta đi theo, có lẽ còn sẽ trở thành nàng liên lụy. Ở Lâm Lam phi thường sảng khoái mà cùng bọn họ từ biệt thời điểm. Bọn họ ngay lúc đó cảm giác vẫn là thực khó chịu. Tâm lý chênh lệch quá lớn, bọn họ nhất thời còn thích ứng không tới, không phải không nghĩ, mà là không thể, phía trước bọn họ còn tưởng rằng hỗn độn chi linh trọng thương Hồng Quân thần soái sự tình lời đồn. Đãi thành phần khuếch đại tới nói, rốt cuộc đương sự nói năng thận trọng, hiện tại xem ra, lời đồn đãi chân thật độ rất cao, còn có linh đàn kim thiền thượng sư vì nàng bối thư. Thần tướng phủ trừ bỏ Hồng Quân ở ngoài, những người khác đối nàng mơ ước, đuổi bắt, đều tạm thời buông xuống. Ít nhất, bên ngoài thượng đúng vậy, Trần Trinh Trang trong miệng ngậm khởi một cây cỏ đuôi chó. Thực không hình tượng mà nói thầm, chỉ là hy vọng, đám kia cắn đến gắt gao kẻ điên, sẽ không cũng theo tới liền hảo, Linh Phong ngược lại cầm phản đối ý kiến. Ta nhưng thật ra cảm thấy... Bọn họ theo tới càng tốt, làm cho bọn họ kiến thức một chút Lâm Lam thực lực. Hiểu được biết khó mà lui liền hảo. Trần Trinh Trang mắt lé. Ngươi cho rằng Tiểu Lam Nhi có thể đem đám kia chiến đấu kẻ điên đánh sợ. Linh Phong rất có tin tưởng. Hồng Quân dưới, đánh sợ không khó. Trọng điểm là làm cho bọn họ ăn thượng một đốn giáo huấn. Có chúng ta phối hợp một chút. Có lẽ có thể làm thần tướng phủ tưởng chiếm tiện nghi binh tôm tướng cua trước hoàn toàn hết hy. Vọng, ha ha, Trần Trinh Trang phun khai hắn trong miệng thảo. Ngươi là muốn mượn cơ báo thù mà thôi đi. Không cần nhắc lên Tiểu Lam Nhi, tưởng bọn họ đánh mất đối Tiểu Lam Nhi mơ ước. Trừ phi chúng ta đem Hồng Quân thần soái cái loại này mặt người toàn bộ tiêu diệt. Kia căn bản là không có khả năng sự tình. Nghỉ tạm đến cũng không sai biệt lắm. Linh Phong cõng lên hắn thư rổ, cất bước rời đi, sự thành do người, Trần Trinh Trang vội vàng đuổi kịp, thí thần, ngươi sẽ không còn muốn chạy hắc chủ thần bên kia chiêu số đi. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần chơi hòa, đến lúc đó cái thứ nhất bị giết rớt người chính là ngươi, Linh Phong dừng một chút. Liền xem thường đều thiếu phụng, ngươi điên ta còn không có điên, chúng ta nhanh lên thượng kinh đi thi xong. Đi tìm Tiểu Lam Nhi hội hợp, đối tương đương, Trần Trinh Trang nháy mắt bị oai đề tài. chúng ta có thể trực tiếp xin điều chức Hàng Châu. Hiện tại Hàng Châu tuy rằng không tồi, nhưng là đường xá xa, giống như cũng không thế nào được hoan nghênh, vẫn là ngươi chủ ý hảo. Linh Phong sửa đúng, không, ta không có tính toán tiếp tục làm quan, chỉ là đi hỏi một chút Tiểu Lam Nhi, có hay không yêu cầu chúng ta mang về đặc sản mà thôi, hắn có dự cảm. Lần này lúc sau, bọn họ rất khó lại tương ngộ, mà Xuyên Qua Tư lại sẽ bởi vì nàng nguyên nhân, nhân viên không ngừng mở rộng, nếu không nhân cơ hội sẽ đem hảo cảm độ đề cao đến có thể tùy thời thu được đặc sản trình độ. Liên quá ngốc quá lạc hậu, Trần Trinh Trang nháy mắt hiểu, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, nhớ tới Severus kia phó muốn cười không cười châm chọc ánh mắt. Hắn vẫn là sẽ vô cớ nổi trận lôi đình, không phải phụ thân, không phải ca ca, làm bằng hữu cũng đúng vậy đi, hỗn cái thục mặt cái loại này cũng đúng, loại này đơn phương đem đối phương xem quá nặng cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Nói hồi bên này, Lâm Lam bước nhanh vào cửa sau, rốt cuộc ở đại sảnh bên trong, gặp được đã lâu Bạch Tố Trinh tỷ tỷ, còn không có bắt đầu truy vấn sự tình trải qua đã bị thuận lý thành chương mà chôn ngược. Muội muội ngươi rốt cuộc có thể hóa hình, tỷ tỷ ta rất cao hứng. Đối với Bạch Tố Trinh tới nói, ôm chính mình muội muội đó là hết sức bình thường một việc. Trước kia ở xà hoa, muội muội không có phu hóa thời điểm, nàng cơ hồ đều là mỗi ngày cuốn muội muội cùng nhau thân mật mà tu luyện. Xa cách không lâu, một lần nữa nhìn đến nhà mình muội muội, phát hiện muội muội đã trưởng thành đến như thế xuất sắc. Thậm chí so nàng càng trước một bước trở thành xà tiên. Nàng liền càng thêm chi kích động, chỉ là đối với ở đây những người khác tới nói, chính là tương đương khiếp sợ, hủy hình tượng. Sự tình, ít nhất đi theo Lâm Lam một người một yêu một quỷ đều là trợn mắt há hốc mồm mà ni luôn luôn vô. Địch khí phách trưởng môn đại nhân cư nhiên thua ở nhà nàng tỉ tỉ ngực khí phía trước. Không hề dẫy dụa chi lực, hình ảnh rất là hỉ cả mà ni Lâm Lam, tỉ, có thể không cần vừa thấy mặt liền hủy ta hình tượng hảo sao. Tỉ tỉ, ta phảng phất nghe nói. Ngươi chuẩn bị thành thân, rốt cuộc từ nhiệt tình kích động ôm ấp đem chính mình rút ra. Lâm Lam lại không có như vậy dễ dàng làm nhà mình tỉ tỉ quá quan. Vì báo ân, lấy thân báo đáp, ân, sợ tới mức nàng nhìn dọc theo đường đi đống lớn công đức tín ngưỡng đều không kiếm lời. Trực tiếp chạy như bay mà đến. Bạch Tố Trinh cho dù lại cao hứng vui mừng cũng có thể nghe ra hóa hình muội muội trong miệng nghi. Ngờ cùng hoán khí, bất quá nàng chỉ đem muội muội phản ứng biểu hiện làm như là không bỏ được tỷ tỷ gà chồng bình. Thường biểu hiện, vẻ mặt thẹn thùng thừa nhận, đúng vậy, lòng ta duyệt hứa lang, hắn là khó gặp chính nhân quân tử quả nhiên. Tiểu Thanh nói đúng, muội muội khẳng định không muốn tỷ tỷ gà chồng, vì báo ân, Lâm Lam truy vấn, liền muốn gả cấp một phàm nhân, giống loài bất đồng có thể yêu nhau. Không đúng, cái này giống như là có thể thao tác, lúc trước ở Quỳnh Hoa phái giờ quốc tế, Thục Sơn phái là xuất hiện quá một đôi, nhưng là vấn đề là, kia một đôi hai bên đều có thể coi như là tu đạo sinh linh. Nghiêm khắc phân chia một chút phạm vi, còn tính có thể xả được với quan hệ, hơn nữa thọ mệnh kiến thức giá trị quan đều không sai biệt là mani bọn họ yêu nhau. Lâm Lam có thể lý giải. Hiện tại vị diện này, nhà nàng tỷ tỷ nói, chuẩn bị gả một phàm nhân, chân chân chính chính không kém giả nhân tộc bình thường. Tỷ, ngươi nghĩ tới không có, một phàm nhân thọ mệnh, có thể là ngươi ta đánh cái buồn ngủ thời gian liền đi qua. Ngươi cảm thấy đáng tin cậy, hơn nữa, đối phương biết ngươi là xả yêu sao, địa vị không bình đẳng, vẫn là thành lập ở lừa gạt phía trên hôn nhân. Sớm muộn gì cũng xong, Bạch Tố Trinh ngốc nhiên lắc đầu, đương nhiên mà nói, ta không cho hắn biết liền hảo, phàm nhân thọ mệnh nhiều nhất bất quá vội vàng trăm năm. Ta chỉ là tưởng cùng hắn vui sướng mà vượt qua này ngắn ngủi cả đời liền hảo. Không dám xa cầu càng nhiều, có chút thương cảm nhìn nhà mình muội muội. Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối. Ngàn năm trước hắn cứu ta một mạng, ngồi ở cùng độ một thuyền thời điểm, ta liền biết, ta không bỏ xuống được hắn, ở đây mọi người. Lâm Lam thiệt tình cảm thấy chính mình đang ở trải qua thần kỳ sự kiện bộ. Quả nhiên, vị diện lớn, cái gì yêu đều có. Tỷ như, nhà mình vị này mạch não kỳ ba tưởng cùng phàm nhân quá một đời tỷ tỷ. Ngươi sẽ không còn tính toán cùng hắn sinh xà trứng đi. Nhìn Bạch Tố Trinh không màng thẹn thùng, đột nhiên tỏa sáng hai mắt biểu tình. Lâm Lam cảm thấy chính mình không nên lung tung xả đề tài. Nhưng là, nàng vừa mới kia một câu tuyệt đối là châm chọc, không phải kiến nghị, không sai, hảo muội muội, ta như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Tựa như ảo mộng mà ngâm lẩm bẩm, có cái chúng ta cộng đồng hài tử liền hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, cho dù, anh, đó là người yêu, không, là nửa yêu a, không người không yêu, ở cái này vị diện rất khó sinh tồn tỷ, cầu đừng ngớ ngẩn. Muội muội, ngươi sẽ duy trì ta đúng không? Tựa hồ tìm được xà sinh mục tiêu Bạch Tố Trinh cầm Lâm Lam tay. Cảm giác thế giới các loại nứt toạc Lâm Lam, Nhiếp Tiểu Thiến nội tâm cảm thán, trưởng môn đại nhân cuối cùng có thể thể hội nàng khổ. Ngay cả Phạm Thập Nhất Nương cùng Trang Bìa Ba Nương đều rất tò mò các nàng trưởng môn sư phụ sẽ nói như thế nào phục nàng tỷ tỷ. Bằng tương đương mãn nhãn mong đợi Bạch Tố Trinh đột nhiên té xỉu đi qua. Thấy rõ ràng Lâm Lam động tác Trang Bìa Ba Nương theo bản năng mà sờ sờ cái ót. Cho dù nhìn, nàng cũng vì Bạch Tố Trinh đại tỷ cảm thấy đau. Sư phụ xuống tay đều không giống nàng tuyệt mỹ bộ dáng như vậy ôn nhu. Bất quá, quả nhiên là sư phụ quen thuộc xử lý thủ đoạn. Một đường tới các nàng đều kiến thức qua. Trảm yêu trừ ma. Trước trải vuốt rõ ràng sự kiện chân tướng, lại căn cứ yêu ma quỷ quái phạm tội trình độ xử lý. Ân, lậu đại tiên đề, chính là trở lên thao tác phía trước đem người đều đánh ngã trước, giấu giếm nói dối chân tướng, tội thêm nhất đẳng, trực tiếp hôi phi yên diệt, dứt khoát lưu loát, Tiểu Thiến, Lâm Lam khôi phục nàng cao lãnh mặt mở miệng, là, trưởng môn đại nhân. Tựa hồ vừa mới cái gì đều không có nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến bước ra khỏi hàng hành lễ. Cho ta đem Hứa Tiên mời đi theo. Lâm Lam đã xác định, nhà nàng tỷ tỷ trên người có vấn đề. Bất quá chỉ cần chỉ xem một cái. Nàng nhìn không ra tới. Lễ phép một chút mời đi theo. Hít sâu, muốn bình tĩnh, không cần sinh khí. Nhà nàng tỷ tỷ ngày thường rất ôn nhu. Nhưng là khẳng định sẽ không giống như vậy không mang theo não. Loại này não tàn trình độ, đã tới rồi vì tình lang không màng tất cả trình độ. Bệnh tâm thần A, hồi trưởng môn đại nhân, Hứa Tiên tiên sinh đại khái đang ở tiến đến trên đường, Nhiếp Tiểu Thiến kỳ thật rất sớm liền. Tưởng nói, Bạch Tiểu Thư nghĩa muội, Tiểu Thanh Tiểu Thư hôm nay được đến trưởng môn các ngươi xác thực đã đến thời gian sau. Cũng đã tiến đến Hứa ra tiệm thuốc báo tin, tính tính thời gian, hiện tại đã mau tới rồi, vừa mới nói xong, cửa liền truyền đến một đạo lớn giọng nữ, tương lai tỷ phu, hôm nay chính là Bạch tỷ tỷ thân muội muội đi vào. Người chính là phải hào hào biểu hiện, các nàng hai cái chính là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nữ tử thanh âm không khó nghe, chính là giọng đại, phảng phất nàng một mở miệng. Thanh âm liền không chỗ không ở, nếu ngươi không thể thuyết phục Bạch tỷ tỷ muội muội đồng ý. Phỏng chừng Bạch tỷ tỷ cũng là tuyệt đối sẽ không an tâm gả cho ngươi, Nhiếp Tiểu Thiến. Tâm hảo mệt, một cái là hận gả Bạch tiểu thư, một cái là hận không thể Bạch tiểu thư gả đi ra ngoài nghĩa muội. Còn có một cái nhìn xuống đam đam Hứa Tiên, trời biết, nàng mấy ngày nay là như thế nào lại đây. Quả thực so từ trước cấp bà ngoại dụ hoặc nam nhân càng vất vả. Qua thực một hồi, một cái màu xanh lá phục sức tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mới lãnh một cái đạo bào thư sinh trang điểm người trẻ tuổi nhập tới. Có thể thấy được vị này gọi là tiểu thanh tiểu yêu. Thanh âm có bao nhiêu lớn? Gì, nguyên lai người đã tới rồi. Trước không đề cập tới lại lần nữa dùng thanh âm chấn động đại gia một phen tiểu thanh. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở phía trước tới người trẻ tuổi trên người. Ở đây mọi người cảm giác là, không đặc sắc, quá bình thường, chính là kia mắt kia mũi kia miệng, chắp vá ở bên nhau, không xuất chúng, cũng không xấu. Tại hạ Hứa Tiên, gặp qua các vị cô nương, bất quá, định lực còn hảo, ít nhất nhìn thấy ở đây mọi người, chỉ là dại ra một cái chớp mắt, ân, ở Lâm Lam trên mặt dừng lại thời gian dài một ít chút. Liên chấn định cúi đầu hành lễ, biểu hiện còn tính đạt tiêu chuẩn, nếu Hứa Tiên biết các nàng ý tưởng nói, khẳng định sẽ phun tào, không phải lão tử lớn lên không xuất chúng. Là các ngươi lớn lên không giống người bình thường. Lâm Lam, vì cái gì mỗi cái vị diện nàng đều có thể gặp được kỳ ba đồ vật. Trước mắt cái này Hứa Tiên, đương nhiên, là chân chính người không sai. Nhưng là nói như thế nào đâu. Linh hồn lại là thực quỷ dị song mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái sinh linh linh hồn sẽ như vậy kỳ ba. Rõ ràng là cùng cái linh hồn, lại có hai loại hiện giống. Một cái là phi thường phù hợp nơi này giả dạng, một cái là cùng loại sơ lốc vị diện giả dạng, tựa như cùng khối bột mì, lên men xong sau, chuẩn bị làm vằn thắn, một cái bao thịt heo cải trắng nhân, một cái bao rau hẹ thịt dê nhân, hạ nồi lúc sau, cư nhiên tự mình xoa thành một cái thịt heo cải trắng thêm rau hẹ thịt dê hợp thể. Thần thao tác, có lẽ là bởi vì linh hồn là cùng nguyên. Cho nên không có xuất hiện bài xích, còn ở hỗn hợp giữa, chính là, như thế nào hỗn hợp, đều không thể đem trong đó nhân liêu lộng không a, nên là thịt heo cải trắng nhân vẫn là thịt heo cải trắng nhân. Cùng rau hẹ thịt dê nhân tuyệt đối ranh giới rõ ràng. Bất quá may mắn chính là, Lâm Lam tìm được rồi Bạch Tố Trinh tỷ tỷ cùng Hứa Tiên vấn đề nơi. Hai người không có ở bên nhau thời điểm không rõ ràng. Chính là khoảng cách một gần, vấn đề căn nguyên liền xuất hiện, ở Tiểu Thanh, Hứa Tiên không có đã đến phía trước, hai vị đồ đệ ăn ý đem Bạch Tố Trinh tỷ tỷ ôm tới rồi đại đường bình phong mặt sau. Hứa Tiên hành xong lễ sau, như suy tư gì mà nhìn về phía Bạch Tố Trinh phương hướng, mà Lâm Lam tắc nhìn đến hai người chi gian quấn quanh một cái không biết tên tơ hồng. Bạch Tố Trinh tỷ tỷ này đầu chỉ có một đầu. Mà Hứa Tiên bên này, bởi vì linh hồn có dị, tuyến cư nhiên khai cái phân nhánh, một phân thành hai, một đôi nhị, khó trách tỷ tỷ chỉ số thông minh hoàn toàn không thấy. Không cần suy nghĩ, trực tiếp duỗi tay, cả băng đạn, làm đương sự hai vị, chỉ cảm thấy có thứ gì bị xả chặt đứt, đại não một trận thanh minh, mà Lâm Lam tắc cầm trong tay đột nhiên xuất hiện bản lậu nguyệt lão tơ hồng. Yên lặng vô ngữ. Vì cái gì biết là bản lậu, bởi vì chân chính nguyệt lão tơ hồng, nàng không để dùng căn nguyên lực lượng căn bản không gặp được. Nàng đã căn cứ bị vị diện phản phệ đại giới chuẩn bị hủy hoại này vướng bận tơ hồng. Không nghĩ tới, nàng chỉ là nhẹ nhàng một chảo, loại này bản lậu cũng dùng, không đối lý, hết chương.